Vũ thần chúa tể, chương 4987, hóa thành minh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian cực ngắn là có thể khôi phục tu vi. Mọi người liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Với lại mấu chốt nhất là, ta hoài nghi hắn làm như vậy mục đích, cũng không phải là chỉ là vì thoát khỏi. Đại Hắc Miêu ánh mắt lóe lên, không phải vì thoát khỏi. Mọi người cau mày, hắn ý là gì? Đại Hắc Miêu ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía hư không, trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy Uyên Ma lão tổ lưu tại vùng vũ trụ này có thể đột phá sao? Mọi người ngẩn ra, Tiêu Diêu Chí Tôn làm như nghĩ đến cái gì, hít một hơi lãnh khí, cau mày nói, các hạ ý tứ là? Đại Hắc Miêu gật đầu, không sai. Chính là ngươi suy nghĩ vậy. Vùng vũ trụ này đã đến luân hồi phần cuối. Mặc dù tại thu nhận Hắc Ma Tổ Đế cùng Uyên Ma Lão Tổ bản nguyên sau, vùng vũ trụ này khôi phục không ít sức sống. Nhưng đó cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Trừ phi sinh ra chân chính siêu thoát, có thể để cho vùng vũ trụ này vượt qua cái này luân hồi. Bằng không kỷ nguyên này kết thúc, vùng vũ trụ này liền là triệt để hủy diệt, hóa thành vũ trụ hải trong hàng tỷ hạt bụi. Mà muốn tại vùng vũ trụ này đột phá siêu thoát, nhất định phải đạt được vũ trụ bản nguyên công nhận. Uyên Ma lão tổ ruồng bỏ vùng vũ trụ này, các ngươi tất cả mọi người khả năng có được thừa nhận. Chỉ có Uyên Ma lão tổ là định không có nhận được vũ trụ bản nguyên thừa nhận. Nói cách khác, theo hắn liên hợp Hắc Ám nhất tộc công kích vùng vũ trụ này thất bại bắt đầu, hắn liền mất đi thành tựu siêu thoát cơ hội. Nhưng mà đi vào minh giới cũng không nhất định. Đại Hắc Miêu ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Minh giới cực kỳ bao la, là vũ trụ hải rất nhiều cường giả sau khi ngã xuống, linh hồn quy khư chi địa. Tại đó, siêu thoát cấp cường giả đều có không ít. Uyên Ma lão tổ đi vào minh giới sau, dựa vào hắn tại vùng vũ trụ này cảm ngộ, cùng với trước cảm ngộ đến Hắc Ma tổ đế siêu thoát bản nguyên, thành tựu siêu thoát xác suất cực lớn. Mà một khi trở thành siêu thoát sau, thân hắn là mảnh vũ trụ bản thổ sinh linh, lại trọng lâm vùng vũ trụ này. Nếu là có thể đánh bại các ngươi tất cả mọi người, triệt để trưởng khống vùng vũ trụ này, Uyên Ma lão tổ liền có thể từ linh thân thể, minh giới cường giả thân phận, nắm giữ vùng vũ trụ này, đem mảnh nhỏ luân hồi phần cuối vũ trụ hóa thành minh giới một chỗ minh thổ. Nghe Đại Hắc Miêu nói, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại minh giới đột phá siêu thoát, nhưng trọng lâm mảnh thiên địa này, nắm giữ phương vũ trụ này, đem nơi đây hóa thành minh thổ. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đại Hắc Miêu, người nói thế nhưng thật. Nếu không đây, Đại Hắc Miêu liếc Tần Trần, ngươi cho rằng minh giới lớn như vậy lãnh địa là lấy ở đâu? Minh giới mặc dù có thể liên tục mở rộng, trở thành vũ trụ hải tối đỉnh cấp thế lực, dựa vào chính là chỗ này loại mở rộng thủ đoạn. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Được, tạm thời cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại tối trọng yếu là tu phục ma giới, và lại đem toàn bộ ma tộc liên minh tất cả đều hủy diệt. Tiêu Diêu Chí Tôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt nở rộ hàn quang lạnh như băng. Trăm triệu năm đối kháng, cuối cùng đến kết thúc thời điểm. Tần Trần, này ma giới liền giao cho ngươi tới xử lý, ta tới an bài đối phó ma tộc liên minh khác chủng tộc. Tiêu Diêu Chí Tôn nói xong, mắt nhìn Hắc thị chủ nhân, không biết các hạ, ha ha ha, ta không dính vào, không dính vào. Hắc thị chủ nhân liền cười ha hả, biết Tiêu Diêu Chí Tôn là tại hạ ở lệnh đuổi khách. Hôm nay Uyên Ma lão tổ cũng đã ngã xuống, hắn cái này nửa bước siêu thoát ở tại chỗ này đối với nhân tộc liên minh đúng là một cái đe dọa. Hắc thị chủ nhân mắt nhìn Tần Trần, cười nói, tiểu hữu, lúc rảnh rỗi trở lại ta ám vũ trụ làm khách. Bản tọa định quét dọn giường chiếu chào đón. Dứt lời, Hắc thị chủ nhân phất tay. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt vỡ ra nhất đạo lỗ thủng. Cả người phút chốc tiến vào lỗ thủng trong. Biến mất, Tần Trần, ở đây liền giao cho ngươi. Tiêu Diêu Chí Tôn dứt lời. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ma giới ở ngoài cốt tộc. Trùng tộc, quỷ tộc cùng ma tộc liên minh đại quân chỗ. Thân hình đột nhiên hướng ma giới ở ngoài bạo lướt đi. Lúc này nơi xa vạn cốt chí tôn, trùng hoàng, ác quỷ chí tôn thấy như vậy một màn. Khí sắc đột nhiên đại biến. Không được, đi mau, đáng chết, nguyên ma lão tổ vừa đi. Chúng ta liền phiền toái. Trở về, vạn cổ chí tôn, trùng hoàng, ác quỷ chí tôn đám người thần sắc hoảng sợ. Oanh, bọn họ sau lưng. Từng ngọn cổ xưa thông đạo hiện lên, vung tay lên, mang theo bộ hạ vô số cường giả, từng cái ào ào đi vào trong, điên cuồng mà chạy, giờ này khắc này, trong bọn họ tâm tràn ngập hoảng sợ, chỉ muốn trước tiên rời đi nơi này, muốn đi, có hỏi qua bản tọa sao? Tiêu Diêu Chí Tôn cười lạnh một tiếng, Hoàng Thiên Tháp hung hãn đánh ra, một tiếng vang ầm ầm. Liền thấy một tòa nguy nga bảo tháp cao vút thiên địa. Phảng phất chấn nhiếp vạn cổ. Chư thiên rung động. Này một tòa cổ tháp rơi xuống. Toàn bộ vũ trụ cuối cùng trong nháy mắt nổ tung. Đem vạn cốt chí tôn đám người chỗ nhất tề bao phủ. Ngăn lại. Vạn cốt chí tôn bọn họ nhìn đầy trời bao phủ tháp ảnh. Từng cái trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ tuyệt vọng. Nhất tề gầm thét một tiếng, tận lực ngăn cản, phốc, ức vạn đạo tháp ảnh tầng tầng lớp lớp oanh kích xuống. Cứng rắn đánh vào một khu vực, vạn cốt chí tôn đám người kêu thảm một tiếng. Vùng này trực tiếp băng diệt, trong khoảnh khắc, máu chảy thành sông, một tiếng vang ầm ầm, thiên địa bản nguyên hiện lên. Từng tên một tôn giả ngã xuống, đổ máu trường hà. Cuồn cuộn tôn giả bản nguyên dung nhập thiên địa, làm cho toàn bộ vũ trụ đều rung động, đầy trời tháp ảnh chi dưới. Tam đại tộc đỉnh cấp cao thủ, không khỏi hóa thành phấn vụn. Một kích dưới, cơ hồ hơn phân nửa tôn giả nhất tề nổ tung. Quá mạnh mẽ, tại Tiêu Diêu Chí Tôn như vậy nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh phía trước. Bình thường thiên tôn quả thực như con kiến hôi một dạng. Mà cấp chí tôn cao thủ miễn cưỡng có thể xuất thủ ngăn cản. Nhưng là chỉ là có thể ngăn cản một chút mà thôi. Chỉ có đỉnh phong cấp chí tôn. Có lẽ còn có một đường đánh trả khả năng. Phốc, vạn cốt chí tôn ba người. Cả người máu me đầm đìa. Ngã bay ra ngoài. Cả người dĩ nhiên không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Huyết nhục vặn vẹo. Đi, bọn họ thần sắc hoảng sợ. Cũng không dám nữa có bất kỳ dừng lại gì. Trong nháy mắt xông vào trong hắc động. Trong nháy mắt tiêu thất. Trốn. Trực tiếp đem về tộc quần. Mà đổi thành một bên. Tần Trần thì lướt về phía hoang cổ chí tôn đám người. Giết. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp bạo lướt ra ngoài. Không. Hoang cổ chí tôn đám người kinh sợ vạn phần. Nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Tận lực ngăn cản, rầm rầm rầm, liền thấy từng đạo ma khí phóng lên cao, giống như lệ quỷ một dạng, ở trong thiên địa sao động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ma giới thiên địa đều ù ù nổ vang, một cái thật lớn ma ảnh hiện lên, hướng Tần Trần hung hãn chấn áp xuống. Cùng lúc đó, từng đạo ma quang lóe lên, giống như một cái hộ cháo một dạng. Đem hoang cổ chí tôn ba người trong nháy mắt bao vây. Bảo vệ bọn họ, đỉnh cấp chí tôn, tuyệt đối không thể khinh thường. Chút tài mọn, Tần Trần nhẹ nhàng cười nhạt. Hắn thôi động thần bí kiếm gì liền uyển nếu một đạo thiểm điện một dạng. Trong nháy mắt xuyên thấu mênh mông hư không. Trực tiếp đi tới hoang cổ chí tôn đám người phía trước. Thần bí kiếm gì trên kiếm khí xung thiên. Trong nháy mắt lướt qua mấy người đầu, phốc, vài tên đỉnh phong chí tôn đầu, dĩ nhiên trong nháy mắt phóng lên cao, cách trương.